Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, 963. Chương 963 Ảnh Đế Chi Tử. Một lần nhiệm vụ nghỉ ngơi không đương, Minh Ca cấp vệ triệt gọi điện thoại kia đầu vệ triệt thanh âm rõ ràng thực mỏi mệt. Chẳng sợ hắn ở cực lực bình tĩnh. Nhưng Minh Ca lại có thể từ hắn kia có chút nghẹn ngào nặng nề trong thanh âm nghe ra tới. Hắn trong khoảng thời gian này áp lực hẳn là rất lớn, ta không có việc gì. Vệ triệt trước Minh Ca một bước nói, ta không có việc gì, chính ngươi công tác chú ý an toàn, không cần lo lắng cho ta, có thời gian liền cho ta phát tin nhắn, không có thời gian đừng nhìn di động miễn cho phân thần. Chính là ta nhớ thương ngươi. Minh Ca thanh âm có chút hủy khuất. Vệ triệt, ta thời thời khắc khắc đều ở nhớ thương ngươi. Hận không thể có một đôi cánh phi ở cạnh ngươi. Biến thành ngươi thiên sứ bảo hộ ngươi. Điện thoại kia đầu vệ triệt thấp thấp cười. Minh Ca, nên bảo hộ ngươi chính là ta mới đúng. Ngươi nhưng ngàn vạn có khác cánh. Vạn nhất bay đi, ta đi nơi nào tìm ngươi. Ngoan. Ta sẽ không có việc gì. Ngươi yên tâm hảo. Ta vẫn luôn sẽ chờ ngươi trở về. Ân. Minh Ca nhìn nhìn biểu. Vệ triệt. Ta sẽ mau chóng trở về. Ta phải quải điện thoại. Lần này khả năng thời gian rất lâu không thể liên hệ ngươi. Vệ triệt. Ngươi cũng không thể thừa dịp ta không ở làm loạn a. Bằng không chờ ta trở lại không tha cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Vệ triệt cười lớn hơn nữa thanh, ta có một cái ngươi đã ứng phó không tới, nơi nào còn có tinh lực ứng phó cái thứ hai, chờ Minh Ca lại hoàn thành một lần nhiệm vụ giải khóa sau. Mới phát giác vệ triệt đã bị các phóng viên các loại công kích tới, những cái đó từng bị tống đạo. Còn cấp vệ triệt video đã ở trên mạng mọi nơi truyền lưu. Chẳng sợ chờ Minh Ca click mở trang web thời điểm đã tìm không thấy này đó video. Nhưng về vệ triệt là cái cùng, là cái dựa vào quốc hoa không ngừng thượng vị đề tài lại không có kết thúc, kiếp trước. Mãi cho đến vệ triệt tự sát, này đó video đều không có toát ra tới. Lúc này đây là vì cái gì? Minh Ca không nghĩ ra, liền tính nàng đã đến thay đổi rất nhiều sự tình. Nhưng sự tình đều là ở hướng chỗ tốt phát triển, trừ bỏ vệ triệt cũng không có cùng thời văn ở bên nhau ở ngoài. Này xem như cái thứ hai vượt qua khống chế sự tình, nàng điện thoại cấp vệ triệt. Lại không ai tiếp nghe, nàng dứt khoát gọi điện thoại cấp tiểu ngô nhưng thật ra thực kịp. Thời tiếp khởi, vừa hỏi vệ triệt, tiểu ngô cũng có chút ngốc, tuyên truyền xong sau. Triệt ca liền nói muốn đi gặp bạn gái. Nói xong lời này, tiểu ngô lập tức ý thức được chính mình nói sai rồi. Vội vội lại nói, triệt ca đại khái là cùng ta nói giỡn. Hai ngày này vội hỏng rồi, muốn tìm cái lấy cớ không cho ta lại quấy rầy hắn. Minh ca đánh gãy hắn nói, hắn khi nào rời đi? Cái này, tiểu ngô do dự mà, ta thật đúng là đã quên. Đây là không muốn nói cho nàng ý tứ. Tiểu ngô là vệ triệt người. Nơi trốn vì vệ triệt suy xét. Minh ca hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng liền tính như thế. Đáy lòng vẫn là có chút bực mình. Minh ca bang treo điện thoại. Dứt khoát chiều nhà mình đi đến. Vệ triệt đi tìm nữ nhân khác. Này dọc theo đường đi Minh ca trong đầu đều bị cái này ý niệm tràn ngập. Chẳng sợ có hảo tụ hảo tán. Không hợp liền phân ý niệm, có thể tưởng tượng đến vệ triệt sẽ gạt nàng đi gặp những người khác nữ phiếu. Minh ca này đáy lòng vẫn là cảm thấy nghẹt muốn chết, cố tình ngày thường xe buýt ở hôm nay đổ đến. Không được, này từ từ trường lộ, tổng cảm giác dùng thật lâu thời gian đều còn chưa tới trung điểm, điện thoại ở ngay lúc này vang. Lên, Minh ca nhìn mắt, là vệ triệt điện báo. Không cần tưởng cũng biết, khẳng định là tiểu ngô liên hệ vệ triệt, cho nên vệ triệt lúc này mới hồi lại đây, đưa điện thoại di động tiếp khởi. Minh ca còn chưa nói lời nói, liền nghe được điện thoại kia đầu vệ triệt hỏi, Minh ca ngươi ở nơi nào? Thanh âm này thở phì phò, liền dường như là kịch liệt vận động sau giống nhau. Hơn nữa như là vì che giấu, hắn còn ở không ngừng thấp thấp ho khan, Minh ca tâm rơi thẳng lạc đi xuống rớt. Thanh âm lại bình tĩnh đến không được, ngươi nói ta ở nơi nào? Đừng về nhà, điện thoại kia đầu vệ triệt lại đánh gãy Minh ca. Đừng về nhà, điện thoại kia đầu truyền đến đô đô đô điện thoại thanh âm. Minh ca không nghe rõ vệ triệt lời này ý tứ. Nàng câu kia, ngươi ở nơi nào? Thậm chí đều không có hỏi ra đi, vệ triệt trong miệng ra là nơi nào? Điện thoại bát vài lần, vệ triệt di động đều thành vô pháp chuyển được hình thức. Minh ca tay đều bắt đầu run rẩy, nàng gắt gao nhéo di động. Ở xe buýt lại đến vừa đúng thời điểm quyết đoán xuống xe. Nương chiều hôm nhanh chóng chiều chính mình ra phóng đi, mới vừa vọt vào tiểu khu. Liền rất xa nhìn đến chính mình ra nơi kia đống trên lầu. Có một hộ nhà cửa sổ ở mạo khói đặc, thoạt nhìn giống như là nàng chính mình ra kia từng lâu, rất nhiều người vây quanh ở dưới lầu nghỉ. Luận sôi nổi. Cũng có người đang ở cầm di động bát 119 điện thoại, này đó đều là trong tiểu khu người. Vừa thấy Minh ca, cơ hồ đều ở chiều Minh ca vẫy tay. Nhà ngươi cháy, ngươi trước đừng đi vào, chờ 119 tới. Minh ca tùy tay đẩy, đem những người này toàn bộ đẩy khai, nhà nàng là ở lầu 4. Cũng không có thang máy. Tiến hàng hiên đều là xương khói đốt trọi hương vị. Minh ca một bước lên trời trực tiếp tới rồi lầu 4. Trong nhà là cái loại này phòng trộm trong ngoài song tầng môn. Minh ca dùng chính mình chìa khóa cắm vài lần cũng chưa cắm tiến ổ khóa. Khóa mắt rõ ràng bị người chọc đi vào đồ vật. Minh ca lui về phía sau vài bước. Một chân đá văng nhà mình song tầng môn. Đập vào mắt là một mảnh sương mù hắc sương khói. Sóng nhiệt như lửa giống nhau bị bỏng Minh ca thân thể, gây mũi sặc vị truyền tiến trong lỗ mũi. Này đó hương vị tuy rằng hướng, nhưng Minh ca vẫn là nghe thấy được trong phòng mùi máu tươi. Nàng dùng linh khí cháo bao lại chính mình, phong bế cảm quan, dùng chính mình thần thức đi xem xét nhà ở. Này vừa thấy mới phát giác cửa vị trí đảo hai bị bọc ướt chăn người, là hình gia gia hình nãi nãi. Giờ phút này hình gia gia hình nãi nãi rõ ràng đã hôn mê. Bọn họ trên người còn có huyết tinh hương vị, bị thương. Minh ca một cánh tay kẹp lấy một cái đem người ôm ra khỏi phòng tử đặt ở hàng hiên. Dùng linh khí đem hai người thân thể bảo vệ, lúc này mới lại chiều trong phòng phóng đi, bởi vì trong phòng là sàn nhà gỗ. Sàn nhà đã chi hỏa, nếu không phải có linh khí hộ thân, Minh ca cơ hồ không chỗ đặt chân, thần thức đảo qua. Minh ca thẳng đến ban công mà đi, ban công đẩy kéo ngoài cửa. Khăn trải giường chăn đôi một đống, cũng đều ẩm ướt toàn bộ đôi ở một người trên người, một cái khác đôi tay lay ban công phòng trộm lan. Nam nhân một tay bắt lấy rìu lay phòng trộm lan. Một tay gục xuống, hôn mê ở trong góc, hắn cả người cháy đen cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Hắn song chỉ tay máu tươi đầm đìa còn có bị bỏng dấu vết, có lẽ hắn ngay từ đầu dùng tay đi kéo môn, hoặc là dùng tay đi lay cửa sổ cho nên mới bị thương. Trên người hắn quần áo đều đã bị thiêu quang, ngay cả trên người làn da, đều là bị bỏng cháy đen, đây là vệ triệt. Đây là vệ triệt, trong mắt kia một khắc ướt át lăn lộn, Minh ca lại không có quá nhiều do dự. Nàng đem hai người kẹp ở nách hạ thượng, linh khí cháo đem hai người hộ kín mít, lúc này mới hướng ngoài cửa phóng đi, ra cửa tướng môn phản đóng lại. Miễn cho sóng nhiệt phát ra môn, Minh ca lúc này mới đi xem xét bốn người, canh ba toàn phát, muôn vé tháng thêm càng. Thân nhóm liền nhớ rõ tạp vé tháng qua, thêm càng thuyền nhỏ nhi vẫn luôn chờ dương buồm xuất phát nột. Hết chương.